Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3033, chương 3031, cho hay muốn mở màn. Kiếm ý lại bộ phận biến mất, nhưng hoàn toàn chính xác còn thừa lại một tia tại linh hồn bên trong. Vậy vẫn là một tia phi thường cường đại kiếm ý. Lục Ly tin tưởng giống như hắn làm loạn, trong nháy mắt sẽ để cho linh hồn sụp đổ. Sở dĩ Lục Ly thành thật thật đi ra, đương nhiên vừa ra tới liền đem Thánh Sơn thu vào. Tiểu ma thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ngăn cản, mà là trong tay xuất hiện một tòa tiểu tháp nói ra. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ngươi vẫn là vào bản tọa không gian thần khí bên trong a, ngươi yên tâm đi. Bản tọa chỉ là nhận ủy thác của ngươi. Ngươi thành thật thật cùng bản tọa đi một cái địa phương. Đến địa phương đưa ngươi giao cho đối phương, bản tọa tựu mặc kệ. Trước đó ngươi bất loạn đến đều là an toàn. Tiểu ma trong tay nâng lên bảo tháp, mục quang khóa chặt Lục Ly, chờ đợi Lục Ly lựa chọn. Lục Ly không đường có thể đi, chỉ có thể chủ động hướng tòa kia bảo tháp bay đi. Bảo tháp quang mang lóe lên, Lục Ly bị thu đi vào. Ông, hỗn độn trận biến mất. Hai cái xích long tộc nguyên lão nhìn thấy Lục Ly cùng Thánh Sơn đều biến mất. Hai cái nguyên lão sắc mặt trầm xuống. Lục Ly có chết hay không kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là kia một ngọn núi a. Ngọn núi này là ngao đỉnh điểm danh muốn. Hai cái này nguyên lão cũng biết ngọn núi này là siêu cấp thánh binh. Giờ phút này mặc kệ Lục Ly sống hay chết, ngọn núi này khẳng định là đã rơi vào tiểu ma trong tay. Hiu, tiểu ma hướng ra phía ngoài lướt tới. Hai cái xích long tộc nguyên lão thương thế còn rất nặng, nhưng bọn hắn lại không cố được nhiều như vậy, lập tức đi theo hướng ra phía ngoài phóng đi. Bên ngoài giờ phút này đã ngồi xếp bằng gần ngàn cái cường giả. 30 tam tộc tuổi trẻ cường giả chiếm cứ đại đa số. Còn có một số tiểu tộc nguyên lão, cùng một chút lão ma. Mặc dù 30 tam tộc võ giả ở ngoại vi bố trí rất nhiều thần văn, nhưng này chút ít thần văn chỉ có thể ngăn trở võ giả. Thánh hoàng cấp bậc cường giả vẫn là áp chế không nổi. Mặc dù 30 tam tộc rất muốn đem nơi này chiếm lấy, nhưng nơi này dù sao cũng là phi tiên giới, không thể quang minh chính đại động võ. Sở dĩ nơi này cường giả càng ngày càng nhiều, Lục Ly tình huống nơi này đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Bởi vì Lục Ly bọn hắn đi vào rất lâu, trong này nếu như nói không có xảy ra chuyện gì, vậy ai cũng không tin tưởng. Hiu, một cơn gió mát thổi tới, tiểu ma hóa thành một cơn gió mát bay ra. Tại rất nhiều cường giả vừa mới cảm ứng được về sau, tiểu ma đã bay ra bên ngoài. Hiu, hai cái xích long tộc nguyên lão vọt ra. Hai cái nguyên lão không có dừng lại, trong nháy mắt đuổi theo, sau đó hướng trên không trung bay đi. Hừ hừ, Ly tiểu thư bên cạnh một cái nguyên lão hừ lạnh một tiếng, hướng Lục Ly trước đó tiến vào đại điện bên trong bay đi. Giống như chứng thực Lục Ly bị giết, kia hoang tộc khẳng định phải truy cứu, mặc kệ là tiểu ma vẫn là xích long tộc hai cái nguyên lão, kia đều phải trả giá thật lớn. Không ai, người nguyên lão kia rất mau ra tới, đối Ly tiểu thư lắc đầu. Ly tiểu thư lập tức hạ lệnh, đi thông chi bên ngoài đội chấp pháp điều tra tình huống. Giống như bị giết, lập tức truy tung hung thủ. Tốt, nguyên lão đi ra, phía ngoài đội chấp pháp rất mau vào đến mấy cường giả. Cầm đầu là đội chấp pháp một cái hoang tộc cường giả. Hắn mang theo mấy cường giả tiến vào cung điện nhỏ kia. Rất mau tìm đến Lục Ly mất tích địa phương. Ông, hoang tộc cường giả mi tâm màu lam hình thoi đồ án phát sáng lên. Tiếp lấy từng bức họa tại cái này hoang tộc lão giả trong mắt lóe lên. Đảo ngược thời gian, đây là hoang tộc đặc biệt thần thông. Bọn hắn không chỉ có thể làm cho đảo ngược thời gian, còn có thể xem thấu tương lai. Nói cách khác, bọn hắn có thể được biết một đoạn thời gian trước tình huống, cũng có thể cảm ứng được tương lai chuyện có thể xảy ra. Đương nhiên, cảm ứng tương lai thời gian sẽ không quá trường, cũng sẽ không hoàn toàn chuẩn xác. Cái này thiên phú thần thông cùng hoang tộc thực lực có rất lớn quan hệ. Càng là cường giả, cái này thiên phú thần thông càng biến thái. Cái này thiên phú thần thông đừng nhìn không có tác dụng gì, kỳ thật tác dụng phi thường lớn, nhất là dự phán tương lai. Tỉ như hoang tộc một cường giả cùng một cái khác cường giả khai chiến, hắn trước thời gian dự phán ra công kích của đối thủ. Giống như thực lực chênh lệch không nhiều, hắn gần như đứng ở bất bại chi địa. Hơn nữa còn có thể chiếu lại trước đó chiến đấu, nhanh chóng tìm kiếm đối thủ nhược điểm. Cái này rất khủng bố, nhất cử nhất động của ngươi đều có thể bị hoang tộc phát giác. Ngươi bất luận cái gì thủ đoạn còn không có phóng thích, hắn liền có thể dự phán đánh chết. Tiếp theo nghĩ đến biện pháp ứng đối, hoặc là trước thời gian tránh đi. Cái này chiến còn thế nào đánh? Hoang tộc mi tâm hình thoi ấn ký kỳ thật còn có cái khác thần thông, bất quá không vì ngoại tộc biết. Tỉ như cái này truy tung thủ phạm bản sự, liền là bọn hắn tộc đặc hữu. Chỉ cần phát sinh qua chiến đấu, thời gian không phải đặc biệt lâu lời nói, bọn hắn đều có thể cảm ứng được, đều có thể truy tung đến. Tiểu ma, ngao tề, ngao dư, hừ hừ. Sau một lát, hoang tộc cường giả hừ lạnh một tiếng nói ra, lại dám ở bên trong động thủ. Mặc dù cuối cùng không có giết chết cái kia nhân tộc, nhưng loại hành vi này vẫn là phải trừng phạt. Còn lại cường giả khẽ vuốt cằm, chỉ cần là có chứng cứ, vậy thì nhất định phải xử phạt. Đây là phi tiên giới, giống như không xử phạt, vậy sau này ai cũng dám động thủ. Đến lúc đó truyền ra về sau, phi tiên giới thật vất vả dựng đứng danh tiếng cùng trật tự sẽ không còn sót lại chút gì. Danh tiếng cùng trật tự dựng đứng rất khó, vậy cần vô số năm thời gian tích lũy, hủy đi lại quá đơn giản. Ở bên trong giết chết một người, sau đó vô pháp truy cứu hung thủ. Sự tình truyền ra về sau, danh tiếng trật tự sẽ phá hủy. Lão viên, ngươi trở về báo cáo chấp pháp đường, thỉnh cầu chấp pháp đường lùng bắt bọn hắn ba cái. Hoang tộc cường giả vung tay lên, một cái lão giả bay mất, còn lại cường giả thì lùi trở về, tiếp tục tuần sát bốn phía. Khải Nguyên lão, tình huống như thế nào? Ly tiểu thư các loại, chờ. Hoang tộc cường giả vừa ra tới, tự đón lần trước hỏi ý kiến hỏi. Hoang tộc cường giả hừ lạnh một tiếng nói ra, Xích Long tộc hai cái nguyên lão, còn có tiểu ma đều xuất thủ. Cái kia nhân tộc bị tiểu ma cầm xuống mang đi, việc này chúng ta sẽ lên báo chấp pháp đường, lùng bắt bọn hắn. A, vô số cường giả động dung, không phải là bởi vì Xích Long tộc hai cái nguyên lão, cũng không phải bởi vì Lục Ly bị bắt, mà là bởi vì tiểu ma. Tiểu ma thế mà xuất hiện, những năm này tiểu ma thế nhưng là ám sát không ít cường giả, cùng rất nhiều tộc đàn đều có ân oán. Hiện tại hiện thân, sẽ còn bị chấp pháp đường lùng bắt. Đây chính là báo thù tốt cơ hội a. Hiu hiu hiu, 50-60 cái cường giả đã liền xông ra ngoài, trực tiếp hướng trên không trung phóng đi. Trước đó bọn hắn không biết cái kia lão ma là tiểu ma, giống như biết, sợ là đã sớm động thủ. Tiểu ma kinh khủng nhất không phải chiến lực của hắn, mà là hắn ẩn độn chi thuật, giống như có thể xác định hành tung của hắn. Rất nhiều đại tộc xuất động cường giả đều có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Cái này 50-60 cái cường giả, chia làm 10 cái đại tộc, bọn hắn trên cơ bản đều cùng tiểu ma có ân oán. Bọn hắn đuổi theo ra đi cũng không được, vì đánh giết tiểu ma, chỉ cần có thể truy tung đến hành tung của hắn, kia tiểu ma tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, đi ra xem một chút. Ly tiểu thư cũng có một tia hứng thú, nàng đối bảo vật những này không có cảm giác gì. hoàng tộc cái gì không có a, lần này tới nơi này nàng cũng là đến rèn luyện. So sánh Tầm Bảo, nàng đối nhiều cường giả như vậy truy sát tiểu ma càng cảm thấy hứng thú. Vị này chính là địa hạ thế giới đệ nhất cường giả. Nàng rất muốn nhìn một chút lần này có thể hay không theo chấp pháp đường cùng nhiều như vậy đại tộc trong đuổi giết đào tẩu. Hưu, Ly tiểu thư vừa đi, đằng sau lại có rất nhiều đại tộc cường giả đi theo bay mất. Tiểu ma xuất thế, đội chấp pháp cùng vô số đại tộc truy sát, cho hay muốn mở màn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.